Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 120, Thái Điểu trả lời. Cầu nguyệt phiếu đặt mua. Vinh Quang sút xa không có dẫn bóng, để không ít người đều vì Estipon cảm thấy tiếc nuối. Quả cầu này có lẽ có thể cải biến tranh tài thế cục. Nhưng chuyện như vậy dù sao không có phát sinh ở Estipon trên thân. Ngược lại là không lâu về sau, Flamenco lợi dụng một lần cơ hội tiến công. Từ tiên phong Zer Carlos đem bóng đá đưa vào chân y chấn giữ cầu môn. Đường Zer Carlos dẫn bóng thời điểm, Maracana sân bóng vang lên tiếng hoan hô để cho người ta hoài nghi kỳ thật nơi này thật ngồi 200.000 người. Kia phô thiên cái địa tiếng hô hoán đập vào mặt, để không ít Estipon fan bóng đá, thậm chí là cầu thủ đều cảm giác được ngạt thở. Đây chính là Brazil lợi hại nhất fan hâm mộ bóng đá uy lực. Flamenco dẫn bóng, bọn hắn tại mình sân nhà 1-0 lấy được dẫn trước. Cứ việc gần nhất tình huống không thật là tốt, nhưng là về tới Maracana, bọn hắn chính là chiến vô bất thắng vương. Lúc này, chúng ta liền không thể không xách Vinh một cước kia sút xa, thực xin lỗi ta không phải cố ý. Nhưng nếu như Vinh vừa rồi sút xa tiến vào, tranh tài đi hướng đem hoàn toàn không giống. Zer Carlos cái này dẫn bóng có lẽ căn bản liền sẽ không xuất hiện. Cafren còn đang vì Vinh quang cặp chân kia sút xa chưa đi đến cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên hắn thân vì một cái trung lập sướng ngôn viên, cũng liền chỉ là đáng tiếc. Hắn tin tưởng những cái kia Estipon fan hâm mộ bóng đá chỉ sợ cũng không chỉ là đáng tiếc đơn giản. Như vậy, tại cái này dẫn bóng trước mặt, bọn hắn hẳn là khó chịu đối Vinh Quang khó chịu. Grayson lần nữa mở ra tay, tại truyền thông trên ghế bắt chéo hai chân, lắc đầu nói ra, lúc này, liền thể hiện ra Thái Điểu tác dụng phụ. Đây chính là Vinh vừa rồi một cước kia lựa chọn sút xa hậu quả xấu. Ta nếu là Estipon fan bóng đá, ta khẳng định hận không thể huấn luyện viên trưởng có thể đem hắn thay đổi đi. Trước máy truyền hình quên nghe được Cafren nói như vậy, nàng đột nhiên có chút bận tâm tới Vinh Quang tới. Bởi vì nàng nghĩ đến trước đó những cái kia Estipon fan hâm mộ bóng đá là như thế nào chờ mong cùng ủng hộ Vinh Quang. Nếu như đột nhiên lại đem hắn dẫm tại dưới chân, kia thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Những cái kia fan bóng đá sẽ không thật. Nàng tại vô ý thức ở giữa đem lo lắng của mình nói ra. Sau đó nàng liền nghe đến ngồi ở bên cạnh phụ thân lời nói. Sẽ không, bởi vì bọn họ cũng đều biết đó cũng không phải Vinh sai. Tiểu Quang lựa chọn không có vấn đề. Hắn có sút xa năng lực. Hắn vì cái gì không thể tự kiềm chế lựa chọn sút xa. Mà lại hắn cách dẫn bóng cũng rất gần. Kia là một cước rất đẹp dẫn bóng. Người còn nhớ rõ tại hắn bắn đi ra bóng đá trượt cánh cửa mà qua thời điểm, những cái kia Flamenco fan hâm mộ bóng đá xuất khí âm thanh sao? Đông đảo, bọn hắn là thật bị hù dọa. Cho nên Tiểu Quang sút gôn chưa đi đến, bất quá là vận khí không tốt mà thôi. Nghe được phụ thân nói như vậy, Quên tâm thoáng an định một chút. Sau đó nàng đem ánh mắt rơi vào Vinh Quang trên thân. Nghe được sướng ngôn viên lời nói sao? Hỗn đản, người muốn trả lời thế nào hắn? Trong bất chi bất giác, nàng đều quên lo lắng hãm sâu Flamenco phòng thủ vũng bùn Kaka. A, nhìn thấy ném cầu, Maracana sân bóng bên trong có Estipon fan bóng đá hai tay ôm đầu, lộ ra rất thống khổ, thất vọng, ghê tởm a. Nếu là vừa rồi Vinh bóng vào rồi, nếu là hắn vừa mới không chọn sút xa, mà là lựa chọn truyền bóng cho Fabiano, liền căn bản sẽ không có Flamenco quả cầu này. Trong đám người có người phàn nàn, nhưng nói như vậy người rất nhanh liền bị người bên cạnh phản bác. Đừng nói như vậy, hỏa kế, nếu như không có Vinh, chúng ta căn bản ngay cả một cước có uy hiếp bắn không có cửa đâu. Đây chính là chúng ta bản trận đấu nhất có uy hiếp sút gôn. Không sai. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy những cái kia Flamenco fan hâm mộ bóng đá bị hù có bao nhiêu? Thảm sao? Bọn hắn thở phào thanh âm ta nhưng nghe rất rõ ràng. có thể để cho ma ca kéo nạp vang lên thanh âm như vậy. Thái Điểu Vinh đã làm được rất tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn vốn chính là một cái thái điểu. Phát huy không ổn định là rất bình thường. Nhưng là chúng ta tới nhìn hắn tranh tài. Cũng không phải coi hắn là những cái kia thân kinh bách chiến lão tướng nhìn. Truyền cho Fabiano không có vấn đề. Nhưng là mình sút gôn cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Vấn đề duy nhất chính là chưa đi đến. Nhưng là chưa đi đến cái này. Thật muốn nhìn một chút vận khí. Vinh làm đã rất tốt. Lúc này chúng ta không nên oán trách chỉ trích mình cầu thủ. Mà là vì đội bóng cố lên. Bọn tiểu nhị, lớn tiếng A quát lên đi. Vì tam sắc quân đoàn cố lên. Vị này xem xét chính là fan bóng đá lãnh tụ bộ dáng người đề nghị đạt được hưởng ứng. Đội khách fan hâm mộ bóng đá tụ tập nhìn trên đài rất nhanh liền vang lên cho Estipon cố lên tiếng. Hô hoán, cố lên, Paulista, tung bay đi, tam sắc cờ, cố lên, Paulista, tung bay đi, tam sắc cờ, đón gió tung bay đi. Đương nhiên, những này Estipon fan hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán rất nhanh liền bao phủ tại Flamenco fan hâm mộ. Bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Nghe hiện trường fan bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Flamenco huấn luyện viên trưởng Nelson Áo Baptista có chút đắc ý. Không để cho Estipon dẫn bóng. Hoàn mỹ ngăn chặn Estipon tiến công. Sau đó phía bên mình lại lấy được dẫn bóng. Còn có cái gì so đây càng tốt sao? Tại sân nhà lấy được dẫn trước về sau. Chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Flamenco sĩ khí triệt để đi lên. Lại thêm bọn hắn đối Estipon chiến thuật nghiên cứu triệt để. Cho nên Estipon tại Maracana đã không tạo nổi sóng gió gì tới. Tiếp xuống liền đợi đến tại tranh tài lúc kết thúc thu hoạch thắng lợi trái cây đi. Nelson Áo Baptista hy vọng tại sân nhà đánh bại Estipon trận đấu này có thể cho Flamenco rót vào một trận thuốc trợ tim. Để đám cầu thủ khôi phục lòng tin. Một lần nữa trở lại tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 8 con đường đi lên. Không. Là trở lại tranh quan con đường lên. Dẫn trước về sau. Nelson Áo Baptista đối tương lai có rất nhiều ước mơ. Hắn đã nghĩ kỹ. Tại lấy được trận đấu này sau khi thắng lợi. Hắn nhất định phải tại sau trận đấu buổi họp báo tốt nhất tốt cảm tạ một chút vị kia Estipon. Phóng viên Grayson. Nếu như không phải hắn văn chương. Trận đấu này làm sao lại thuận lợi như vậy đâu. Vừa nghĩ tới đến lúc đó vị kia Grayson phóng viên phấn khích biểu lộ. Nelson Áo Baptista liền nhịn không được bật cười. Baptista lo lắng Vinh Quang sẽ ở ném cầu về sau tự trách nếu như hắn vừa rồi một cước kia tiến. Vào, như vậy cái này về sau tất cả mọi chuyện đều không tồn tại. Thế là muốn đi lên an ủi một chút hắn. Đừng quá để vào trong lòng. Vinh, hắn nói. Vinh lại một mặt mê võng nhìn xem hắn. Cái gì để vào trong lòng? Baptista bưng kín mặt. Không, không có gì. Nói xong hắn xoay người rời đi. Ta thật sự là, tại sao phải bận tâm về hắn a? Vinh Quang kỳ quái nhìn Baptista một chút. Cảm thấy rất không hiểu thấu. Nhưng là hắn cũng không có đem lực chú ý để ở trên đây. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía Maracana khán đài. Hơn 6 vạn người phát ra tới thanh thế thật sự là hùng vĩ. Muốn để bọn hắn tất cả câm miệng. Một màn kia thật sự là ngẫm lại liền kích động a. Vinh Quang nắm lại nắm đấm. Hắn căn bản liền không có cảm thấy mình cặp chân kia sút xa chưa đi đến là cỡ nào tội ác tày trời. Sự tình, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lấy được dẫn trước Flamenco đá càng thêm thành thạo điêu luyện. Tại phòng thủ thời điểm 10 phần vững vàng. Tại dẫn trước về sau bọn hắn ngay cả vội vàng sao động tâm lý cũng không có. Không cho Estipon mảy may thừa dịp cơ hội. Fabiano, Kaká, Ricardinho đều lâm vào đối phương tỉ mỉ tạo dựng trong cạm bẫy. Mà Vinh Quang thì tiếp tục bị nóng người hân nặc dây dưa. Nóng người hân nặc bây giờ tại đối mặt Vinh Quang thời điểm đặc biệt có cảm giác ưu việt. Mỗi lần nhìn thấy Vinh Quang cũng cảm giác mình là cao cao tại thượng quan sát cái này con trùng. Đáng thương lần tự tư hành động dẫn đến đội bóng không thể lấy được dẫn bóng. Sau đó Flamenco liền dẫn bóng. Cho nên Estepón fan hâm mộ bóng đá chỉ sợ đều nhanh đem hắn mắng chết đi. Rất nhanh vinh quang nhận được đến từ Ricardinho chuyền bóng. Lần này, nóng người hân nặc cũng không có trực tiếp nhào tới. Đem hắn đụng té xuống đất cái gì. Mà là liền đứng tại trước mặt của hắn. Cắm ở vinh quang tiến lên lộ tuyến bên trên. Chậc chậc, ta là sẽ không cảm tạ ngươi vừa rồi một cước kia sút xa chưa đi đến. Ngớ ngẩn, nóng người hân nặc một mặt khinh thường châm chọc nói. Vinh quang nghe được hắn nói chuyện. Mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi là ai? Nóng người hân nặc sừng sốt một chút. Sau đó giận tím mặt lão tử đi theo ngươi chạy hơn 20 phút. Con mẹ nó ngươi không biết ta là ai? Kéo mẹ hắn cái gì trò đùa? Ngay tại hắn dự định giáo huấn một chút vinh quang thời điểm. Lại nhìn thấy trước mắt vinh quang thân ảnh một hư. Chờ hắn kịp phản ứng lúc. Trước mắt đã không có vinh quang. Vinh. Hắn khởi động tốc độ thật nhanh. Chỉ dùng một bước. Hắn liền hất ra nóng người hân nặc. Sướng ngôn viên Bueno hô to. Nóng người hân nặc bỗng nhiên quay đầu. Thấy được vinh quang bóng lưng. Mẹ nó. Đáng chết. Gặp quỷ. Con mẹ nó ngươi dám đùa ta nóng ngươi hân nặc. Hắn quay người liền truy. Đồng thời dự định đang đuổi bên trên vinh quang về sau. Thừa dịp trọng tài chính không chú ý thời điểm. Ở sau lưng đến cái tiểu động tác. Để hắn vứt bỏ khống chế bóng quyền. Nhưng là hắn vừa mới chạy hai bước. Liền phát hiện vinh quang khoảng cách với hắn cũng không có rút ngắn. Mà là càng kéo càng xa. Hắn cái này mới đột nhiên kịp phản ứng tại huấn luyện viên trưởng cho tư liệu của hắn bên trong. Tay mơ này tốc độ là rất nhanh. Hắn cũng không có giảm tốc. Lại chỉ có thể nhìn xem vinh quang cách hắn càng ngày càng xa. Cuối cùng nhanh chóng đi. Hắn há to miệng. Chỉ có thể hít bụi. Gặp quỷ. Nóng người hân nặc là làm sao vậy? Ở đây bên cạnh lúc đầu dương dương đắc ý nên sân áo Baptista nhìn thấy nóng người hân nặc vậy mà. Như thế tùy tiện liền để vinh quang hất ra. Nhịn không được chửi ầm lên. Đồng thời hắn dự định đứng dậy. Chuyện quá khẩn cấp. Hắn muốn cách sân bóng càng gần một chút. Sau đó hắn nhìn thấy vinh quang vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu lại một lần vung lên chân phải. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái mông tiếp tục dính tại trên chỗ ngồi. Tiểu tử này lại muốn làm bừa. Thật tốt, chờ tranh tài lúc kết thúc ta muốn hay không vậy, tạ ơn, hắn đâu. Grayson tại truyền thông trên ghế nhìn thấy vinh quang lên chân sút xa. Cũng không nhịn được cười ra tiếng. Bày ra như thế một cái gì đều không để ý tân thủ. Estepón cũng thật sự là vất vả. Nhìn thấy vinh quang lại muốn lên chân sút gôn. Flamenco hậu vệ Fernando Santos xông lên dự định chắn chói mắt. Coi như ngăn không được bóng đá. Cũng muốn quấy nhiễu vinh quang sút gôn. Để hắn đem bóng đá đá lệch. Tựa như lúc trước hắn cặp chân kia đồng dạng. Hắn nhảy dựng lên. Định dùng thân thể ngăn cản vinh quang sút gôn. Hắn trên không trung hoàn thành quay người. Định dùng phía sau lưng đến phủ kín. Nói như vậy. Muốn an toàn rất nhiều. Bởi vì đưa lưng về phía vinh quang, cho nên hắn không thấy được vinh quang động tác kế tiếp. Nhưng là những người khác thấy được, nhất là những cái kia ở đây bên cạnh đám người. Bọn hắn toàn đều thấy được vinh quang động tác kế tiếp khi hắn chân phải vòng xuống tới thời điểm. Nhưng không có đem bóng đá trực tiếp bắn đi ra, mà là hướng bên trái khẽ chụp. Cùng lúc đó chân trái của hắn phát lực đạp ra. Cứ như vậy qua rơi mất Fernando Santos. Cái này, chấm ngoặc kép, truyền thông trên ghế Grayson ngây dại. Flamenco huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi nên sân áo Baptista bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chụp qua Fernando Santos, vinh quang biểu diễn cũng không có như vậy kết thúc. Hắn đuổi kịp bóng đá, lần nữa vung lên đùi phải. Lần này, không phải chuyền bóng, tại trước mắt của hắn. Giờ này khắc này, chỉ có cầu môn, hoặc là nói đúng ra là cầu môn góc dưới bên trái. Đường bóng đá lăn đến đại cấm khu tuyến bên trên thời điểm. Chân phải của hắn từ phía sau vung mạnh đi qua, tựa như là phóng châm, đánh trúng vào bóng đá trung thượng bộ. Bành, bóng đá như đạn ra khỏi nòng, dán thảm cỏ phi tốc trước vót. Tại Vinh Quang lần thứ nhất lên chân sút gôn thời điểm, Julio Cesar liền làm ra nhào cầu chuẩn bị, nhưng kết quả kia là một cái động tác giả, kém chút đem Cesar thật cho lung lay. Còn tốt thời khắc mấu chốt hắn ổn định, bất quá Vinh Quang cũng không có cho hắn một lần nữa điều chỉnh tâm tính cùng trọng tâm cơ hội. Theo sát lấy lại tới một cước, lần này là đến thật. Julio Cesar vốn cho là Vinh Quang sẽ đến một cước cao cầu. Tựa như hắn bên trên một cước sút xa như thế, hắn đều làm xong nhào cao cầu chuẩn bị, mới phát hiện bóng đá là dán thảm cỏ bay tới, mà lại là bay về phía cầu môn góc dưới bên trái. Hắn vội vàng kéo thấp trọng tâm, xa bên cạnh chân phát lực đạp ra, toàn bộ thân thể giống như là tiễn bắn về phía bóng đá. Nhưng tiễn sao có thể nhanh hơn đạn đâu? Tại Julio Cesar bổ nhào qua thời điểm, bóng đá đã dán thảm cỏ lăn tiến vào lưới ổ. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o g o o o o o o o o o o o o o o o o o o l. Galvão Bueno ngửa mặt lên trời thét dài. Đối mặt những cái kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt cùng nụ cười chế nhạo. Đây chính là thái điểu trả lời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.